Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, gây khó dễ. Hơn một năm trước, ở Thanh Vân Quốc Nguyệt Nha Hồ, nữ nhân này cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, liền tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng, đem hắn so sánh ếch ngồi đáy giếng, nói rồng không ở cùng rắn, để cho hắn nhận rõ thực tế, không nên vọng tưởng cùng Diệp Trầm Ngư ở chung một chỗ. Những thứ này tràn đầy khinh thị cùng chê bai lời nói. Cho tới hôm nay, Ninh Giang vẫn nhớ được rõ ràng rành mạch, xem ra ngươi nói với ta những lời đó, ôm lấy câu oán hận Tô Vũ Oánh quần áo lắc lư. Phong tư tuyệt mỹ, thản nhiên nói, ta thừa nhận, ngươi tiến bộ để cho ta rất kinh ngạc, so với ban đầu, ngươi mạnh quá nhiều, nhưng là, này như cũ không đủ để trở thành ngươi kiêu ngạo tư cách quả thật. Ngươi có thể giết chết bốn vị địa vũ cảnh, được xưng tụng là một việc tráng cử, nhưng là này cũng không có thể nói rõ cái gì, chỉ có thể chứng minh những thứ kia trận pháp cường hoành. Cùng với bố trí trận pháp ngươi, thủ đoạn cao siêu, mà này chút ít đồ vật, cũng cùng ngươi không liên quan, Tô Vũ Oánh đang khi nói chuyện. Nhìn Kim Thiên Tử liếc mắt, kim sắc quang mang trong, Kim Thiên Tử trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh dị. Xem ra này Tô Vũ Oánh là ngộ nhận là trận pháp là hắn bố trí. Ngươi quá khinh thường hắn, Kim Thiên Tử trong lòng mặc niệm đạo. Tô Vũ Oánh thao thao bất tuyệt, ngạo nghễ nói, ban đầu đã nói những lời đó. Cho tới hôm nay, ta cũng vậy không cho là có cái gì sai. Hơn nữa, ta lần này tới đây, như cũ là muốn ngươi. Ngươi cùng Trầm Ngư không là một cái thế giới người. Đối mặt như vậy tràn đầy khinh thị lời nói, Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, trước sau như một, nhìn không ra cái gì hỉ nộ, tựa như Tô Vũ Oánh mà nói, đối với hắn mà nói chẳng qua là gió bên tai giống nhau. Hoàn toàn nghe không vào, hắn trương há mồm, thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, như vậy, ta cũng vậy đem từng từng nói qua mà nói, lặp lại lần nữa, đại đạo bắt đầu từ nhỏ bé. Mà ngươi ánh mắt, quá mức thiển cận, hừ, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng đây chính là máu chảy đầm đìa sự thật, ta lần này tới đây, cũng là muốn để ngươi nhận rõ sự phát hiện này thực. Tô Vũ Oánh lạnh lùng nói. Ta nói rồi, có thể hợp với Trầm Ngư người, ít nhất là kiếm vương thể như vậy trời xanh vương giả. Ngươi có lẽ nghĩ đến ngươi thiên phú rất cao. Nhưng đây chẳng qua là ngươi không có đụng phải chân chính thiên kiêu thôi. Ta liền để cho ngươi biết, ngươi cùng đứng đầu thiên kiêu chênh lệch đến cỡ nào cự đại, chính là Thanh Châu một ít thành tích. Có lẽ để ngươi có chút đắc ý vênh váo, nhưng là không nên quên, nơi này không quá là sáu châu yếu nhất một châu. Tô Vũ Oánh vừa nói, hướng phía sau lục đại cực phẩm tông môn người nhìn liếc mắt. Ở sáu đại tông môn trong. Riêng của mình đều có người trẻ tuổi đứng yên, một cái lộ ra mãnh liệt chiến ý, trong đó Phong Lôi Tông tông chủ phản ứng nhanh nhất, lập tức nói, Bàng Kiệt, lần này Tô Cung chủ cho ngươi cơ hội, hảo hảo biểu hiện là, vâng, đúng, tông chủ, một người trẻ tuổi cất bước đi ra, người tới 24-25 tuổi, mặt như quan ngọc, một đôi mắt như trên bầu trời ngôi sao, lòe lòe sinh huy. Thân hình hắn thon dài cao ngất, một bộ áo lam mặc lên người đại khí tôn quý, mỗi đi một bước, cũng phảng phất có vô cùng ma lực, dẫm đang lúc mọi người tim đập gian khích, hắn gọi Bàng Kiệt, là Phong Lôi Tông quái vật kia. Tại hắn cất bước mà ra lúc, Vạn Kiếm Tông bên trong vô số võ giả phát ra kinh hô. Bàng Kiệt, cái tên này ở Đông Vực Lục Châu coi như là hơi có danh tiếng. Hắn là Phong Lôi Tông bồi dưỡng được tới đệ nhất thiên tài. Cùng Tà Linh Tông Mạc Thiên Vũ giống nhau, đều có quái vật gọi. Nghe nói này Bàng Kiệt thiên phú cực kỳ xuất chúng, được Phong Lôi Tông tông chủ tự mình bồi dưỡng. Tại hắn chỉ có chẳng qua là linh cảnh lúc, hắn liền đã đánh bại một vị hóa thần cảnh cường giả. Danh chấn nhất phương, hơn nữa nghe nói hắn là chiến đấu người điên. Thích chung quanh khiêu chiến cường giả. Hơn nữa hắn người này thích vượt cấp khiêu chiến, không biết bao nhiêu uy tín lâu năm cường giả, thua ở hắn thủ hạ, mặt mũi quét sân, ở Vân Châu cái chỗ kia, Bằng kiệt này hai chữ chính là để cho người đau đầu tồn tại. Nhất là một chút yêu quý danh tiếng uy tín lâu năm võ giả. Đối với bằng kiệt, lại càng e sợ cho tránh không kịp, dù sao bị một cái tiểu bối nhân vật đánh bại, hơn nữa còn là vượt cấp đánh bại, này cũng không phải là cái gì quang thải chuyện. Nghe nói bằng kiệt nổi tiếng nhất một trận chiến, là 3 tháng trước, lấy thần du cảnh tu vi, đánh bại 6 vị đoạt thần cảnh. Chuyện này hoàn toàn oanh động đông vực lục châu, nguyên thần tứ kiếp cảnh 4 cảnh giới. Càng về sau chênh lệch càng lớn, vừa bắt đầu hóa thần cảnh cùng thần du cảnh, cũng là gấp 3 chừng chênh lệch, thần du cảnh cùng đoạt thần cảnh, thì muốn đạt tới gấp 5 lần chừng. Bằng kiệt nếu như chẳng qua là đánh bại 1 vị đoạt thần cảnh, còn không coi vào đâu, nhưng là hắn đánh bại là 6 người, lấy 1 địch 6. Khó khăn đại đâu chỉ gấp 10 lần, song quyền nan địch tứ thủ, không phải nói mà thôi, nếu như bằng kiệt thực lực chẳng qua là mạnh hơn đoạt thần cảnh hiện một chút, như vậy tuyệt đối sẽ bại, mà hắn có thể đánh bại 6 người, nói rõ hắn thực lực xa xa cao hơn đoạt thần cảnh. Đối với đoạt thần cảnh cường giả, có nghiền ép năng lực, rất nhiều người suy đoán, bằng kiệt chiến lực, chỉ sợ thẳng ép bất diệt cảnh, nhưng là Ninh Giang thực lực. Cũng không yếu đi, không nên quên huyền thiên cổ địa hoang mạc kia một trận chiến. Hắn cũng giết 3 vị đoạt thần cảnh cường giả, có người nói đạo. Ninh Giang lần đầu tiên thành danh cuộc chiến, chính là ra hoang mạc sau, chém giết 3 vị đoạt thần cảnh, có lẽ hắn đánh bại địa vũ cảnh, dựa vào là trận pháp lực, không thể coi là làm hắn chiến lực. Nhưng là hoang mạc kia một trận chiến, là thật dựa vào chính mình thực lực, bất kể như thế nào, lần này tuyệt đối là mạnh va chạm, là đỉnh ngọn núi tỉ thí, huống chi trừ bằng kiệt chi ngoài, những khác mấy đại cực phẩm tông môn quái vật, bọn họ tất cả cũng tới, mọi người nghị luận không ngừng. Mong đợi một cuộc đại chiến phát sinh, Ninh Giang, ngươi đã cuồng vọng như vậy liền hướng ta chứng minh ngươi thực lực. Cho ta xem nhìn, ta mà nói rốt cuộc sai không có. Tô Vũ Oánh chậm rãi nói, Ninh Giang thiên phú rốt cuộc như thế nào? Chỉ cần một trận chiến đã biết, nàng tin tưởng, nàng ánh mắt sẽ không sai. Chờ Ninh Giang bại sau, như vậy liền có thể ý thức được. Cùng Diệp Trầm Ngư trong lúc chênh lệch đi. Nhàm chán thủ đoạn, Ninh Giang bắn ra ngón tay. Ta nếu thắng, ngươi lại có thể thế nào? Hừ, ngươi nếu có thể toàn thắng nơi này ngươi, ta tùy ngươi như thế nào, Tô Vũ Oánh ngạo nghễ nói. Là, vâng, đúng, sao, Ninh Giang khóe miệng chậm rãi câu khởi một biên độ, như thế, ta liền như ngươi mong muốn, chỉ mong ngươi đến lúc đó không phải hối hận, hai người ánh mắt trên không trung nhìn nhau. Tô Vũ Oánh trong mắt là kiên định tự tin, mà Ninh Giang trong mắt, thì là một loại so sánh với nàng càng cao hơn đại cao ngạo. Nói đủ sao, Tô Cung Chủ nói một chút cũng không tệ, ngươi xác thực là cái rất cuồng vọng người, trăm chiêu bên trong, ta liền muốn ngươi bại. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, bằng kiệt sắc mặt rét lạnh, từng bước ra, theo hắn mỗi một bước ra, ở kia trên người, khí thế liền tăng thêm một phần, cùng lúc đó, có lôi đình theo hắn thể nội xông ra. 10 bước sau khi, hắn toàn thân cũng bị lôi quang bao phủ, cả người giống như lôi thần giống nhau. Ninh Giang, đón ta một chiêu, bằng kiệt một tiếng giống to, hóa thành một đạo điện quang, người khác theo quyền đi, xẹt qua hư không, ở trước mặt ta dùng lôi. Vừa lúc, cửu kiếp thiên lôi thể đại thành sau, ta đang muốn thử xem uy lực. Hết chương.